Vợ yêu của thống đốc ngày ngày muốn vượt tường. Chương 49, ra mắt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tiếng xô tiêu, thống đốc bị Kiều Mặc giày vò cho thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Đoạn đèo tử thần danh xứng với thực, vừa quanh co vừa khúc khuỷu. Mỗi lần cô xoay vô lăng ôm cua là mỗi là Hoài Nam hồi hộp đến khó thở. Dãy phân cách lỏng lẻo, chỉ cần sơ suất một chút có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Cuối cùng hắn cũng được đối phương hộ tống an toàn đến ngự viên Kiều gia. Tiêu thống đốc chào mừng anh đến với Kiều gia. Một cảnh trước mắt đây đã thể hiện sự hào nhoáng hoa lệ của gia tộc bậc nhất đế đô ngày đó. Cánh cổng lớn tự động mở ra, bánh xe chậm rãi lăn bánh vào bên trong. Cây cối xung quanh vô cùng rậm rạp, con đường dát vàng trải dài qua ngọn núi bên kia. Một khoảng đất rộng chỉ mới là sân vườn dùng để tô điểm thêm màu sắc cho ngự viên. Long Thành vẫn còn đất hoang như vậy sao? Hoài Nam cuối cùng cũng có thể thoải mái ngắm cảnh bên đường. Hắn đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh. Một thành phố phồn hoa như Long Thành, đất chính là thứ khan hiếm nhất. Huống chi là một vùng hoang vu rộng lớn như vậy. Đất hoang nào, đây là vườn nhà tôi. Kiều Mặc không hiểu đối phương đang nghĩ gì trong đầu. Rõ ràng cô đã nói từ trước với Tiêu Hoài Nam là đã đến địa phận của Kiều gia. Vậy mà vẫn bị hiểu lầm là đất hoang. Huống chi đây chỉ là một mảnh đất nhỏ phía trước, chẳng phải sau nhà cô còn mấy ngọn núi nữa sao? Mỹ Nam chết lặng trong vài giây, cơ mặt thản nhiên ban nãy đã trở nên gượng gạo đến lạ thường. Sống nhiều năm như thế, rốt cuộc Hoài Nam cũng hiểu thế nào là hào môn thế gia trong lời đồn. Trước giờ luôn nghe đến danh xưng của Kiều gia cùng độ giàu có của bọn họ. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua lại có thể xa xỉ đến mức này. Hệt như tất cả tài nguyên của lòng thành đều dồn hết trên mảnh đất trù phú này. Đại tiểu thư trở về rồi, còn mang theo cả cô gia đến nữa. Nhanh, nhanh báo với phu nhân. Người hầu thông qua màn hình giám sát đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nọ đang tiến vào địa phận giáp giữa sân vườn và khu đánh gôn. Chỉ còn mấy km nữa là đến nhà chính Kiều gia. Thân ảnh mờ mịt bên ghế phụ không ai khác, hắn là vị khách VIP mà bọn họ cần tiếp đón trong ngày hôm nay. Vừa nghe đến Kiều Mặc đem đàn ông từ bên ngoài về, người nào người nấy đều trở nên hoang mang. Nếu như không phải sống dưới một mái nhà, đám người đó sớm đã hoài nghi về giới tính của cô. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh không lấy một người bạn khác giới nào bình thường hoặc là một tên bạn trai nào tầm thường. Lúc nào cũng có hàng tá phụ nữ chạy theo phía sau theo đuổi. Là đàn ông sao? Người nọ không dám tin vào mắt mình, nhanh tay đúc con chuột phóng to màn hình lên để có thể nhìn rõ thân ảnh ngồi bên ghế phụ. Tuy tầm nhìn bị khuất nhưng cũng có thể dễ dàng nhìn ra được giới tính của đối phương. Cửa lớn của Kiều gia mở rộng, người hầu xếp hàng dài đứng bên ngoài chỉ đang chờ đợi Kiều Mặc quay trở về. Nhưng bọn họ nào hay biết được, đại tiểu thư thường ngày đã quen với việc leo cửa nên quên mất chuyện bản thân mời khách đến thăm nhà. Đưa theo Tiêu thống đốc cùng trải nghiệm cảm giác mới lạ mà trước đây hắn chưa từng thử qua kia. Tuy có chút khó khăn nhưng cũng xem như là thành công mỹ mãn. Nhà cô không có cửa sao? Hoài Nam khó khăn di chuyển. Bởi vì thân hình của hắn quá vạn vỡ nên có chút trở ngại. Trước khi đến trang phục chỉnh tề, đến tới cổng đã thành bộ dạng không giống ai. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là có, mà tôi quên cửa nằm ở bên nào rồi. Chỉ trong vài bước cô đã thành công leo vào bên trong phòng mà không có chút thương tổn gì. Trái ngược hoàn toàn với người kia, đầu bù tóc rối, Kiều Mặc không vội đưa Hoài Nam xuống dưới lầu. Điều trước tiên cô cần làm chính là cứu rỗi hình tượng thống đốc cao cao tại thượng của hắn. Trong phòng riêng của cô có một mật đạo dẫn đến tầng hầm bí mật. Nơi đây chứa rất nhiều siêu xe cùng vũ khí, trong đó còn có vài tủ âu phục dành riêng cho đàn ông đầy đủ kích cỡ. Không sợ không vừa với thân hình của hắn, cô đây là điện thoại tác giả vài ngày này bị hư hỏng nặng nên không ra chương mới nên mọi người thông cảm nha. Lịch đăng chắc sẽ không thường xuyên như trước nữa. Nhưng mà sẽ không để mọi người phải đợi lâu đâu. Tác giả sẽ cố gắng hoàn chuyện thật nhanh, mong mọi người đừng bỏ chuyện vì tốc độ ra chương của Tuy. Yêu nhiều nhiều Lu On, cách chương.